Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, đệ tử thề cùng Huyền Nguyên Tông cùng tồn vong. Hành tẩu thút thít đầm lầy, các loại tu hành tài nguyên tất cả đều muốn tự hành tìm kiếm. Hoặc là khổ tu lĩnh hội, hoặc là cơ duyên chỗ đến, hoặc là thiên tư không nhìn, nếu không. Trúc cơ cái này nặng cửa ải, chính là phàm nhân cùng người tu hành ở giữa khó mà vượt qua lạch trời. Ngăn cản chín thành thí luyện giả, mà ngàn dặm mới tìm được một tiến vào thí luyện, lại mười không đủ một hoàn thành thí luyện. Tư chất chuyện tốt, thiên phú mạnh có thể nghĩ, bực này đệ tử, làm ra đầu cơ trục lợi lừa gạt tổ sư khả năng cực nhỏ. Vừa đến tâm tính đức hạnh làm bọn hắn sẽ không làm chuyện như thế. Thứ hai, lý tính trí tuệ cũng sẽ không để bọn hắn làm chuyện như thế. Là lấy từ Trương Bác chờ thứ nhất được chuẩn tiến vào Tam Sơn Cửu Thủy đệ tử bắt đầu. 30 năm qua, hơn 300 đệ tử từ thút thít đầm lầy tản vào Bích Dương Hồ địa giới Thiên Hỏa vực. Vì Lục Thanh Phong thăm dò khắp nơi địa giới, còn chưa hề xuất hiện qua lừa gạt xong việc tình huống. Trước mắt tổng cộng có 314 người, chung 80 tổ đệ tử, dọc theo thút thít đầm lầy phân tán tại Thiên Hỏa vực các nơi. Lẫn nhau không liên quan tới nhau, bình quân hàng năm, ước chừng có thể thăm dò khoảng 1.000 dặm địa giới. Theo trường sinh thí luyện không ngừng tiến hành, nhập Tam Sơn Cửu Thủy đệ tử càng ngày càng nhiều, thăm dò tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Cứ như vậy, chờ ta tu hành đến tụ pháp cảnh, hoặc là thực đan cảnh lúc, liền có thể án lấy những này đệ tử thăm dò ra các nơi địa giới tường tận tin tức. Nhanh chóng đo lường tính toán tìm địa sát âm mạch, thậm chí càn thiên cương khí chỗ. Cấp tốc luyện thành cửu trọng cương sát. Những năm này, theo Lục Thanh Phong tu vi không ngừng tăng lên, tầm mắt không ngừng mở rộng, liên quan tới Thanh Nguyên Kiếm Tông tư tưởng cũng cùng ban sơ trạch hướng không ít ban đầu. Lục Thanh Phong tu vi vẻn vẹn trúc cơ cấp độ, còn muốn lấy muốn tại Tụ Vân Sơn Mạch nghỉ ngơi 8-90 năm. Coi là muốn tại trúc cơ cấp độ dừng lại 8-90 năm. Cho nên ban đầu ý nghĩ là nghĩ đến thông qua Thanh Nguyên Kiếm Tông những này đệ tử siêu tập các nơi địa giới các loại vật liệu luyện khí, linh dược cùng như Bách Thảo Viên bực này bí cảnh kỳ địa tin tức chờ chút. Tốt càng nhanh tu hành, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể siêu tập tất cả tài nguyên. Nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Lục Thanh Phong đầu tiên là từ Tụ Vân Sơn Mạch đến Huyền Nguyên Thủy Cảnh, lại trở thành Huyền Nguyên Tông chân truyền, có thể thông qua Huyền Nguyên Tông La Chân Điện thu hoạch các loại tu hành tài nguyên. Sau đó càng là một đường thành tựu thiếu tôn, trưởng tôn, càng là tận gốc xương tư chất đều cải thiện, lại tạo mấy trọng thân phận, các loại tài nguyên cũng không tiếp tục thiếu. Chí ít thử kết đan trước đó không thiếu. Thế là Thanh Nguyên Kiếm Tông ban đầu tư tưởng cũng liền coi như thôi. Về sau Lục Thanh Phong không ngừng sửa chữa, hoàn thiện, cuối cùng cửu cung tinh bàn thành Thanh Nguyên Châu. Từ thu thập tài liệu dự tính ban đầu, cũng đổi thành thăm dò các nơi địa giới tin tức cặn kẽ, lấy từ đó sàng chọn địa sát âm mạch, càn thiên cương khí phương vị, thất cầm tiểu diễn thần số nơi tay, lại có những này địa giới tường tận tin tức. Phàm là ở trong có cương sát chi địa, Lục Thanh Phong thêm chút suy tính liền có thể biết được chỗ. Mà đối với Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử đến nói, bọn hắn từ Thượng Dương Quốc nhập thút thít đầm lầy, trải qua ít thì 10 năm, nhiều thì gần 20 năm thí luyện, tiến vào Thiên Hỏa vực. Thậm chí sau này tiến vào Thiên Hỏa vực càng mặt phía bắc Thiên Cực vực, mở ra con đường tu hành, Thanh Nguyên Châu nơi tay, có thể thông qua siêu tập, thăm dò các nơi giới các loại tin tức, đổi lấy công đức, sau đó lại lấy công đức, từ Thanh Nguyên Châu bên trong hối đoái như là thuật pháp, công pháp, các loại pháp môn, lại không cách nào hối đoái bất luận cái gì vật thật, như linh thạch, pháp khí, đan dược, các loại, đều không có cách nào hối đoái. Ở trong đó có mấy trọng suy tính, vừa đến, bất luận linh thạch, pháp khí vẫn là đan dược, các loại, những này đệ tử đều có thể tự hành kiếm lấy, hoặc là tự hành luyện chế, không cần lãng phí quý giá công đức, từ Thanh Nguyên Châu hối đoái. Thứ hai, nếu là cho phép hối đoái vật thật, Lục Thanh Phong còn muốn tại Thanh Nguyên Châu bên trong bày ra truyền tống trận. Chẳng những tiêu hao càng lớn, lại tai họa ngầm không ít, dứt khoát loại bỏ, hắn không cần những này đệ tử siêu tập các loại vật liệu. Những này đệ tử cũng không cần từ hắn cái này hối đoái linh thạch, linh đan, pháp khí chờ chút, dù sao, Thanh Nguyên Châu bên trong chân quý hơn, là hoa mát, lấy ngàn mà tính, vạn kế pháp môn, linh đan pháp khí dễ kiếm, nhưng huyền bí pháp môn khó cầu. Thế là, hiện bây giờ cuối cùng bản Thanh Nguyên Châu tuyệt không bố trí truyền tống trận pháp, không cách nào vãng lai bất luận cái gì vật thật, nhưng bất luận là địa giới tin tức, vẫn là các loại pháp môn, tất cả đều dùng không lên truyền tống trận, lại Lục Thanh Phong còn tại Thanh Nguyên Châu bên trong làm mấy tầng bố trí, khiến cho người bên ngoài cho dù tìm được Thanh Nguyên Châu cũng vô pháp vận dụng, dù cho từ những này đệ tử trên thân truy tra, tối đa cũng liền tra được Thượng Dương Quốc, thút thít đầm lầy che lấp hết thảy vết tích, dọc theo thút thít đầm lầy, lại là từ địa giới, ở dưới tình huống này, thậm chí Lục Thanh Phong còn tu hành có điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Tại Hắc Tinh giới 3000 năm tinh không khổ tu lúc, liền từng tu hành đến tiểu thành cảnh giới, che lấp thiên cơ, hỗn loạn thiên cơ, dù là sáu bụi chùa Chân Giác đại sư vận dụng lưỡng gian đồ đều không thể truy xét đến Hoàng Bào lão quái bất kỳ tin tức gì. Hạ lạc, lại càng không cần phải nói tới gần thút thít đầm lầy vắng vẻ chi địa. Đợi bọn hắn từ Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử bắt đầu vượt qua thút thít đầm lầy tìm tới Thượng Dương Quốc, lại từ Thượng Dương Quốc trăm ngàn vạn con dân bên trong tìm tới mấy chục gần trăm năm trước Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ba người tin tức, lại đến 3600 dặm Bích Dương Hồ địa giới. Ức vạn vạn sinh linh ở trong tìm kiếm đến ba người, không khác mò kim đáy biển, thiên tân vạn khổ tìm tới huyền nguyên cảnh về sau, Lục Thanh Phong thậm chí đã thành tụ pháp chân nhân, tại Tam Sơn Cửu Thủy bốn phía hành tẩu. Khi đó, dù là nguyên thần cường giả ở trước mặt, Lục Thanh Phong cũng dám cùng đánh một trận. Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử phẩm hạnh tâm tính thượng giai, Thanh Nguyên Châu lại ẩn chứa các loại bí pháp, bất luận loại tình huống nào, nghĩ đến cũng sẽ không lộ ra Thanh Nguyên Châu tồn tại. Chính như Lục Thanh Phong sẽ không lộ ra đăng lục chiếc nhẫn đồng dạng, liệt hỏa đảo bên ngoài một trận chiến, đảo mắt đã qua 2 tháng rưỡi, Lục Thanh Phong quay lại Phi Vân Đảo, cũng có nửa tháng quang cảnh. Một ngày này, như thường ngày, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, sau đó luyện chế linh đan, tế luyện pháp khí, lại tại Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong thao luyện đạo binh. Cuối cùng tồn tưởng niệm đầu, Thanh Nguyên Châu vận chuyển cũng không phức tạp, nhưng truyền thụ pháp môn cùng tiếp thu địa giới tin tức còn phải Lục Thanh Phong chủ trì, như phân ra một đạo suy nghĩ, có thể tiết kiệm lại không ít tinh lực. Chính tồn nghĩ ở giữa, ngoài động phủ bay tới một con linh hạc. Sư tôn, Lục Thanh Phong từ bế quan bên trong bừng tỉnh, phất tay gọi linh hạc, như không có chuyện khẩn yếu, Cổ Bất Ngôn sẽ rất ít như vậy truyền tin. Linh hạc hóa thành Thanh Phong, không lọt vào tay bên trong, mau tới Tàn Dương Phong. Lục Thanh Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, đứng dậy thẳng hướng Tàn Dương Phong tiến đến. Tàn Dương Phong, Hợp Đan Điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lục Thanh Phong hướng về phía thượng thủ tóc trắng xóa cổ Bất Ngôn khom mình hành lễ, đảo mắt xem xét, trên điện không có một ai, chỉ có hắn cùng cổ Bất Ngôn. Chớ có nhìn, hôm nay gọi ngươi đến đây là có một kiện đại sự, không tốt cùng ngoại nhân biết, sợ sinh bất ngờ làm phản. Cổ Bất Ngôn sắc mặt có chút ngưng trọng, Lục Thanh Phong không khỏi nhíu mày. Xin hỏi sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ mặt phía bắc Bạch Cốt Cảnh bên trong, Bạch Cốt Ma Tông bị hắn ép không dám ra Vân Yên Sơn. Cái khác mà đạo chân nhân trốn thì trốn, chết thì chết. Không có thành tựu, phía đông Thiên Du Cảnh, Thiên Du Sơn càng là trực tiếp sụp đổ, còn lại năm bè bảy mảng. Tại Huyền Nguyên Tông đến nói, nên là tình thế một mảnh tốt đẹp mới là. Sao như vậy sợ hãi giống như tận thế? Cổ Bất Ngôn lắc đầu nói, ngươi bế quan khổ tu, không biết hai ba nguyệt lúc trước mấy cọc sự tình cũng là bình thường. Lục Thanh Phong nghe, cảm thấy có chút cổ quái. Hai ba nguyệt trước, từng cọc sự tình đều cùng hắn có quan hệ, lại tất cả đều cùng Huyền Nguyên Tông có lợi. Sao chỉ thấy cổ Bất Ngôn thở dài một tiếng, cho Lục Thanh Phong giải thích nói, hai tháng rưỡi trước, huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân tại liệt hỏa đảo bên trên, đánh lùi mặt phía bắc diệt độ thần tông 3.000 đạo binh cùng 3 tên kim đan chân nhân. Một thân thực lực chỉ sợ tại kim đan cảnh bên trong đều gọi được đỉnh tiêm. Người này phần thuộc ma đạo, một thân ma công quả thực đáng sợ. Mà Bạch Cốt Cảnh bên trong có một trường thanh đạo nhân, ghét ác như cừu, đánh giết ma đạo tu sĩ vô số, càng ép Bạch Cốt Ma Tông không dám ra núi. Vài ngày trước, Bạch Cốt Ma Tông hàn kế đi liệt hỏa đảo, cầu kiến liệt hỏa tán nhân. Sau đó tại trở về trên đường, bị trường thanh đạo nhân đánh giết. Chuyện này sợ rằng sẽ chọc giận liệt hỏa tán nhân. Ngô giới bọn hắn phân tích, liệt hỏa tán nhân có rất lớn có thể sẽ trợ Bạch Cốt Ma Tông đối phó trường thanh đạo nhân. Cũng có không nhỏ có thể sẽ bắt trước trường thanh đạo nhân, đánh giết chính đạo tu sĩ. Cứ như vậy, Huyền Nguyên Tông nhất định là đứng mũi chịu sào. Lục Thanh Phong nghe cổ Bất Ngôn nói xong, cuối cùng làm rõ ràng. Nguyên lai, hàn kế tiến vào liệt hỏa đảo bên trong cầu kiến liệt hỏa tán nhân. Mặc dù bị liệt hỏa tán nhân cự tuyệt, nhưng ngoại nhân không biết. Sau đó lại tại Chiêu Thiên Uyên bị trường thanh đạo nhân đánh giết. Thế nhân coi là trường thanh đạo nhân cách làm này sẽ chọc giận liệt hỏa tán nhân, mà Huyền Nguyên Tông ý nghĩ thì là liệt hỏa tán nhân trêu chọc diệt độ thần tông. Thế đơn lực bạc, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, Bạch Cốt Ma Tông chủ động tới ném, không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, chỉ cần đánh giết trường thanh đạo nhân, vùng cánh tay hô lên, nhất định có vô số ma đạo cao thủ, thậm chí Thiên Du Sơn một đám yêu vương tìm tới. Tuy là vụn cát hội tụ, cũng là có thể tráng mấy phần uy thế, nhưng trường thanh đạo nhân tung tích khó tìm, như liệt hỏa tán nhân tìm lâu không được, nói không chừng sẽ bắt trước trường thanh đạo nhân, tiến vào Huyền Nguyên cảnh bên trong đánh giết chính đạo chân nhân. Dùng cái này bức bách trường thanh đạo nhân hiện thân, không thể không nói, đặt ở ma đạo tu sĩ trên thân, khả năng này không nhỏ. Dù là liệt hỏa tán nhân trực tiếp liền đem trường thanh đạo nhân giết, sẽ không đích thân tiến vào Huyền Nguyên cảnh làm hại, nhưng Bạch Cốt, Thiên Du hai cảnh yêu ma cùng nhau tìm nơi nương tựa, hai cảnh kết hợp một chỗ, ta Huyền Nguyên Tông vẫn là đứng mũi chịu sào. Cổ Bất Ngôn không biết ái đồ cảm thấy cổ quái, tiếp tục nói, vì kéo dài Huyền Nguyên Tông truyền thừa, giữ lại hỏa chủng, tông môn cuối cùng quyết định, tại tất cả đỉnh núi, các điện chân truyền bên trong, chọn lựa tư chất thượng giai, tâm hướng tông môn đệ tử, mang đến Huyền Nguyên cảnh bên ngoài. Một khi bết bát nhất tình huống phát sinh, không về phần truyền thừa đoạn tuyệt, ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhếch miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cổ Bất Ngôn thấy đệ tử trầm mặc, coi là bầu không khí nặng nề, vừa cười nói, đây chỉ là xấu nhất phỏng đoán, ổn thỏa nhất thủ đoạn mà thôi. Người thân là Hợp Đan Điện điện chủ, lại là linh hư tu vi, lần này trên danh sách có thể từ Phi Vân Đảo hất lên tuyển một đệ tử cùng nhau rời đi Huyền Nguyên Cảnh, rút lui đệ tử, hết thảy chia làm ba cái đội ngũ, trong đó một cái đội ngũ lấy ngươi cầm đầu, rời đi Huyền Nguyên Cảnh về sau, đi đầu ẩn núp đi, như Huyền Nguyên Tông vô sự, liền quay lại tông môn, như coi là thật bất trắc, cũng không đủ thực lực trước đó, liền chớ có trở về. Cổ Bất Ngôn nhìn xem trước mặt tên này đệ tử, trong lòng ký thác kỳ vọng, như không có Liệt Hỏa Tán Nhân cái này trọng ý bên ngoài. 100-200 năm về sau, bất luận tu hành thiên phú vẫn là luyện đan thiên phú đều là tuyệt đỉnh, Lục Thanh Phong nhất định có thể trở thành Huyền Nguyên Tông tân sinh một đời trụ cột. 100.000 năm sau Huyền Nguyên Tông người nối nghiệp, bất quá phong vân biến ảo khó lường. Bây giờ liên tục xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, chỉ có thể đem đưa ra Huyền Nguyên Cảnh, lưu lại chờ ngày sau, nói không chừng sẽ là Huyền Nguyên Tông lớn nhất hy vọng. Sư tôn chớ có nói, đệ tử thề cùng Huyền Nguyên Tông cùng tồn vong. Cổ Bất Ngôn trong lòng phức tạp thời khắc, bên tai chợt truyền đến đệ tử Thanh Tịnh thanh âm, Trịch Địa Hữu thanh vang vọng toàn bộ Hợp Đan Điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.